Chương 453, Tương thân canh 1. Chứng kiến Trương Lương trên mặt thần tình kinh ngạc, Sạ Bợ sắc mặt không hề biến hóa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Ngược lại thì Trương Lương bị nhìn có chút ngượng ngùng lên, cảm khái một câu mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đem Sạ Bợ cái ly trong tay rất nhanh nhận lấy. Sạ Bợ nhìn Trương Lương tại chính mình mới vừa đã uống vị trí, mặt cười không dễ dàng phát giác đỏ đỏ lên, bởi vì đang uống nước, cho nên Trương Lương cũng không có phát hiện Sạ Bợ dị dạng. Sùng sô cư ngược uống xong nước trong ly, Trương Lương lúc này mới thỏa mãn thở dài. Không có cách nào, Sạ Bợ làm thức ăn, thật sự là khó có thể khen tặng, nghĩ đến mới vừa ăn đồ đạc, Trương Lương trong lòng còn có mấy phần trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Vừa rồi những cái này thức ăn, hơi kém không để cho hắn nghẹn chết, tuy là nói như vậy dường như có chút gì đó, thế nhưng Trương Lương quyết định, về sau giả như Sạ Bợ làm cơm, mình nhất định muốn đứng xa một chút. Nếu để cho người bên ngoài đã biết Trương Lương ý tưởng, không biết có thể hay không xông vào đánh chết hắn, suy nghĩ một chút, vương tử mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn, kết quả ngươi cư nhiên ghét bỏ không thể ăn không ăn. Cái này nhất định là sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng á lúc nào đăng cơ đâu Trương Lương để ly xuống, ngẩng đầu hỏi. Đại khái chính là tháng sau đi, ở trước đó, trước phải đem quốc nội nội loạn giải quyết. Sạ Bợ lắc đầu, nàng gần nhất chuyên cần với chính vụ. Trên thực tế cũng rất là hề bại. Thế nhưng tại nơi lớn như vậy trong vương cung, nàng lại cảm thấy cả trái tim cũng theo vắng vẻ lên, lúc này mới gạt mọi người đi tới trong thành bảo, chờ đợi lấy Trương Lương trở về. Được. Trương Lương cười cười, cầm Sạ Bợ tay, ngươi không nên quá mệt nhọc, nhìn sắc mặt ngươi, đang ở Trương Lương nói thời điểm. Sạ Bợ bỗng nhiên dựng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở Trương Lương trước miệng, cắt đứt hắn tiếp theo muốn nói. Ngươi làm cái gì vậy Trương Lương há miệng, vừa định hỏi ra, lại bị trước mắt Sạ Bợ nhẹ nhàng cắt đứt. Ngươi cũng rất mệt mỏi, không phải sao Sạ Bợ nhìn trước mắt thiếu niên trẻ tuổi khuôn mặt, lại khó có thể che đậy những cái này mệt mỏi thần tình. Nghĩ đến hắn mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc, Sạ Bợ không khỏi không nỡ đứng lên. Ôi chao, làm một nam nhân, tại sao có thể nói mình mệt? Trương Lương cố ý gồ lên lồng ngực, hồn hậu lấy tiếng nói no ý Sạ Bợ kiên định đôi mắt. Cũng bởi vì Trương Lương, một chút xíu hỏa tan xuống tới. Vì sao, đối với ta tốt như vậy nhìn Trương Lương, Sạ Bợ có chút không phải minh bạch, cho dù nàng đã quý vi bờ gì tản vương, nàng vốn là còn lấy vài phần lo sợ nghi hoặc. Lo lắng lần nữa gặp lại Trương Lương thời điểm, hết thảy đều sẽ cùng trước đây bất đồng, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương sau đó, nàng liền minh bạch, một thứ gì đó, cho dù theo địa vị biến hóa, cũng sẽ không phai đi. Bởi vì giữa hai người nhiều năm qua ở chung, hiểu rõ tâm ý của nhau, giống như là thân huynh muội giống nhau. Thân huynh muội, Sạ Bợ trong con ngươi xẹt qua một luồng tiêu ý, kỳ thực nàng nói lý ra đã từng len lén hỏi qua án giờ hữu đại công, nàng cùng Trương Lương niên kỷ, kết quả, lại là nàng so với Trương Lương lớn hơn 2 tuổi. Nghĩ tới đây, Sạ Bợ không khỏi buồn cười, nàng cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, luôn cảm thấy, mình mới là bị chiếu cố người kia. Nghe được Sạ Bợ thoại ngữ, Trương Lương có chút không rõ ngẩng đầu nhìn nàng, hắn có chút ngoài ý muốn, Sạ Bợ không biết muốn hỏi ra vấn đề này đã bao lâu, nhìn nàng tràn đầy mong đợi đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn kỹ cùng với chính mình, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được một hồi mê man. Bằng tâm mà nói, tự mình tiến tới đến thời đại này, có thật nhiều là bởi vì doanh chính quan hệ, nhưng là mình đối với ạ tù gì ạ, vậy là cái gì dạng cảm giác đâu có thể. Là bởi vì vừa mới bắt đầu một màn kia thương tiếc đi, đối với Ngô Vương, ngay từ đầu, Trương Lương càng nhiều hơn chính là kính nghệ, nhưng không có bao nhiêu yêu thích tình, thẳng đến thấy được nàng mang trên lưng toàn bộ bờ gì tạn, vì thế thậm chí không tiếc trở thành anh linh thời điểm. Những cái này thương tiếc, cũng là để Trương Lương cam tâm tình nguyện thủ hộ ở ạ tủ gì ạ bên cạnh nguyên do. Thế nhưng những thứ này, làm sao có thể nói cho trước mắt Sạ Bợ đâu vì vậy, Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch cười cười. Nhìn trước mắt Sạ Bợ, nghiêm túc nói, không có vì cái gì, đối đãi một người, phải không cần nhiều như vậy nguyên nhân. Đúng như vậy sao Sạ Bợ tầm mắt lặng lẽ rủ xuống, không có nghe được trong lòng mình mong muốn câu trả lời kia, trong lòng của nàng mơ hồ nhưng có vài phần thất lạc, về điểm này lặng lẽ toát ra một cái manh mối ý tưởng, cũng nhanh chóng mất đi xuống dưới. Chặt lóc hẹ, xuống dùng cơm. Vừa lúc đó, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Lương lúc này mẫu thân. Lý Dạ phu nhân, đẩy cửa ra. Nhìn bên trong phòng tình hình, Lý Dạ sửng sờ một chút, sau đó phi thường cơ trí ra bên ngoài lùi lại trở về, con mắt lặng lẽ nhìn sang Trương Lương, đại ý chính là ta nhi tử thật là không nổi a. Sau đó cười híp mắt đứng ở ngoài cửa nói, các ngươi nói chuyện phiếm xong xuống ngay ăn a, mẫu thân của ta, thật đúng là thiện giải nhân ý a. Nhìn xem dậy toa cái kia ngoại nhân tầm vị nụ cười, Trương Lương vô lực nâng chán, cảm khái nói, xạ bờ há miệng, nhưng không có lên tiếng. Chúng ta đây đi xuống ăn cơm đi. Không biết vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cảm thấy, hôm nay xạ bờ, dường như có chút là lạ. Bất quá, nhìn xạ bờ dáng dấp, Trương Lương lại cảm thấy chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Đến, trái cây kia chan là phụ thân ngươi ngày hôm qua đặc biệt sai người từ tư nảy và mang tới, nếm thử, rất tốt. Vương, ngài muốn ăn chút gì, ta đi phân phó trong phòng bếp người làm tiếp. Lý giả cười cho Trương Lương gấp thức ăn, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ ạ tù gì ạ trở thành vương sau đó, có thể hay không cùng nhà mình đoạn tuyệt lui tới, chẳng qua trước mắt đến xem, giao tình của hai người như trước rất tốt, cái này để cho nàng yên tâm. Thế nhưng Lý giả đối với xã bở xưng hô, lại làm cho xã bở cao mày, nàng ngẩng đầu nhìn Lý giả, nghiêm túc nói, phu nhân, ngài gọi ta là ạ tù gì ạ là được rồi. Ô hát, hảo hảo. Vậy nói Lý gia xưng hô. Lý gia cười cười, nàng là một cái điển hình quý tộc phu nhân, thế nhưng khó được là, tính tình của nàng cũng là hết sức tốt nói. Cho dù lúc này đại công tức cạn giờ hiệu, ở bờ gì tản mơ hồ nhưng có trở thành vương phía dưới người thứ nhất xu thế, thế nhưng Lý gia nhưng không có vì vậy mà thay đổi qua đối với xạ bờ thái độ. Trong này, tự nhiên là có Trương Lương quan hệ. Thế nhưng, không có vĩnh viễn quý tộc, mỗi một thời đại quý tộc, đều muốn cùng vương làm quan hệ tốt mới được. Chỉ bất quá, bây giờ xa bờ, cùng Trương Lương quan hệ, dường như không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn túi đầu ăn mấy thứ linh tinh Trương Lương cùng xa bờ, Lý Dạ rất là thỏa mãn, cảnh tượng này cùng nhiều năm như vậy tới giống nhau. Nhìn Trương Lương ăn mấy thứ linh tinh, Lý Dạ hữu ý vô ý nhắc lên một cái trọng tâm câu chuyện. Chặt lọc hẻ. Bốn châu bình lù nờ trùy hệ nờ dường như có thật nhiều ở thảo luận đệ tam thế giới bình luận A. Xui xẻo, hôm nay sáng sớm cập nhật chương 1, ân, phát xong đi ăn cơm. Sau đó, cảm tạ sẽ rồi khen thưởng VIP điểm.